Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1801, tân con rể tới cửa ba. Vì sao? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc hỏi, một cốc đại sư rên một tiếng, các ngươi thanh niên nhân loại này nhất kiến chung tình chuyện, ta đâu hiểu, ngược lại nàng nhất định ngươi, ta thậm chí quan nàng vài ngày, ai, nàng khóc lớn một hồi, khóc lòng ta mềm, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Diệp Thiếu Dương chinh nhiên không nói gì. Nguyên lai Nhuế Lãnh Ngọc là đi cùng với chính mình, còn cùng một cốc đại sư chống lại quá. Trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, một cốc đại sư thở dài, nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi kỳ tài ngút trời, thiếu niên thành danh, thiên cổ hiếm thấy. Hôm nay thiên kiếp buông xuống, tương lai ngươi tất có sứ mệnh. Ngươi cũng biết như thế nào kiếp số, không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, chính hắn nói ra, thuộc về ngươi kiếp số, ngươi mãi mãi cũng không tránh khỏi. Ngươi cùng Tiểu Ngọc quen biết mến nhau, là duyên phận cũng là kiếp số, số trời mịt mờ không thể trốn, nhưng chưa chắc không có cơ hội, cửu tử nhất sinh, cũng không phải là thập tử vô sinh. Ta chỉ có thể coi là ra mới đầu, lại không tính ra phần cuối. Là muốn dựa vào chính các ngươi đi soạn nhạc. Nói đến đây, một cốc đại sư đột nhiên kích động, bắt lại Diệp Thiếu Dương thủ đoạn, nói ra, ngươi trong tướng diện đào hoa quá nặng, suốt đời hoặc hứa phong lưu, ba vợ bốn nàng hầu hoặc cũng có thể, cái này chính ngươi nắm chặt, ta không yêu cầu ngươi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lập tức xua tay, ngập ngừng nói, sư phụ ngươi yên tâm, ba vợ bốn nàng hầu tuyệt đối là sẽ không. Nhà ngươi Lãnh Ngọc cũng sẽ không đồng ý. Một cốc đại sư lắc đầu nói, loại này việc tư ta bất kể, ta chỉ nói cho ngươi một câu, vô luận thế nào, ngươi phải bảo vệ hảo nàng, ta lão nhân đồ đúng là cái đoàn viên, ta không muốn bạch nhân tiễn người da đen. Diệp Thiếu Dương trong lòng đại động, dừng ở một cốc đại sư, dùng sức gật đầu. Sư phụ yên tâm, ta nhất định dùng sinh mệnh đi bảo hộ nàng. Những lời này tuy là bị dùng rất dở, nhưng lúc này từ Diệp Thiếu Dương trong miệng nói ra, cũng lộ ra chân tình. Buổi chiều, một cốc đại sư muốn Nhuế Lãnh Ngọc mang Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài đi dạo một chút. Diệp Thiếu Dương lo lắng lão nhân mình ở gia, vừa hỏi mới biết, nơi đây còn ở một người vú em, bởi vì ngày hôm nay bản thân qua đây. Một cốc đại sư sợ cùng nhau nói không có phương tiện, sở dĩ đánh về gia, Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại đem bảo mẫu gọi tới, sau đó mang theo Diệp Thiếu Dương xuất môn, hai người các ngươi buổi chiều trò chuyện cái gì, trò chuyện ban ngày. Ngồi ở trong xe thời điểm, Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, Diệp Thiếu Dương cười nói, sư phụ ngươi nói, hắn sốt ruột đem ngươi đánh ra, để cho ta nhanh lên đặt sính lễ cưới ngươi đi, sau đó điểm tâm sáng sinh đứa bé, lão nhân gia muốn ôm tôn tử. Nhuế Lãnh Ngọc một cước phanh lại đạp đi, kém chút đem xe đánh lên hàng rào phòng vệ. Một buổi chiều, hai người đi dạo cổ lãng đảo, Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên đến cái này loại địa phương đến, cảm giác giống đi vào thế giới kia. Buổi tối, Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại cho bảo mẫu, dặn hắn chiếu cố tốt sư phụ, sau đó tìm một khách sạn bình dân ở lại. Khách sạn bình dân chỉnh cùng hoa viên giống nhau đẹp, lắp ráp cũng rất nhỏ tươi mát, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên ở cái này loại địa phương. Cảm giác rất mới mẻ, duy nhất thất vọng chính là, Nhuế Lãnh Ngọc mở hai gian phòng, ngày thứ hai, hai người lại đi dạo Hạ Môn Đại học, Diệp Thiếu Dương ở Hạ Môn tổng cộng ngây người ba ngày, trong ba ngày này, hai người trên cơ bản như hình với bóng, Diệp Thiếu Dương cũng cảm nhận được yêu vui sướng, quan trọng nhất là, bản thân triệt để trầm tĩnh lại, không cần bắt quỷ hàng yêu, cuộc sống như thế thực sự khó có được, vì vậy khi lão Quách gọi điện thoại qua đây, khiến hắn lúc trở về, hắn căn bản sẽ không muốn trở về, bất quá lão Quách tìm hắn là vì kiếm tiền, nói đơn giản chính là nhất tông sự kiện linh dị, một cái nhà giàu con trai bị quỷ quấn, tìm vài cái pháp sư xem đều vô dụng, muốn mời Diệp Thiếu Dương đi hỗ trợ đuổi quỷ, loại chuyện nhỏ này, ngươi cư nhiên tìm ta. Diệp Thiếu Dương nghe đều có điểm không dám tin tưởng, sự tình không lớn, mấu chốt là kiếm tiền a, hơn nữa một dạng pháp sư không giải quyết được, dù sao thì là đi một chuyến chứ, có tiền ngươi không kiếm à. Như thế ngã thân phận, không đi. Ta hảo tở Diệp Thiếu Dương xem ra, loại sự tình này đơn giản chính là gặp ma trúng tà, kẻ có tiền làm cái gì đều thích thỉnh ngưu bức người lên sân khấu, cái này hắn hiểu, muốn ở bình thường mình cũng phải đi, then chốt hiện tại chính mình thoải mái cùng hưởng tuần trăng mật tựa như, đâu cũng không muốn đi, ngươi là Mao Sơn trưởng giáo, danh tiếng lớn, lệ phí di chuyển cũng nhiều. Lão Quách hướng dẫn từng bước, ngươi biết ta là Mao Sơn trưởng giáo, chữa gặp ma, với ta mà nói nhất định chính là vũ nhục, không đi. Diệp Thiếu Dương tiếp tục tìm mượn cớ, tùy cửa hỏi, nói nhân gia cho bao nhiêu tiền, lão Quách nói, 500 ngàn. Ngươi không tới kéo ngã, tự ta đi, 50. Ngươi xác định không số ít một số không, lời vô ích, 50.000 đồng tiền ta còn như tìm ngươi sao? Diệp Thiếu Dương giật mình một cái, nói, cái kia. 500.000 đúng không? Được rồi, ta tiếp thu vũ nhục, ta đây phải đi đặt hàng vé máy bay. Diệp Thiếu Dương vốn định mang theo Nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau trở lại, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc muốn chiếu cố lão gia tử, tạm thời không đi được. Sư phụ ta cổ độc ngăn chặn, bây giờ là thời kỳ dưỡng bệnh, ngươi trước bản thân trở lại, các loại sư phụ ta không có việc gì, ta phải đi tìm ngươi, cũng chỉ đành như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc giúp hắn đặt hàng vé máy bay, ban đêm ban phi kỵ. Vì vậy hai người đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn, buổi tối về đến nhà, thầy trò ba người có một bữa cơm no đủ, sau đó Nhuế Lãnh Ngọc lái xe đưa hắn đi sân bay. Ở trên xe, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một việc, nói ra, đúng, ta trước khi tới gọi điện thoại cho ngươi, ngươi lúc đó tâm tình không được, ta cho rằng lão gia tử có phải hay không tình huống không đúng, kết quả hiện tại không có chuyện gì à. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta không phải là bởi vì sư phụ tâm tình không tốt, là bởi vì ta sư huynh ngươi người. Vốn có ngày đầu tiên ăn, lão gia tử đối với đồ vượng thái độ, khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy tất có cố sự, vốn định sau đó hỏi một chút Nhuế Lãnh Ngọc, kết quả mấy ngày nay đùa quá hải, quên cái này ra, mới vừa rồi Nhuế Lãnh Ngọc nhắc tới cái này, lập tức khiến cho Diệp Thiếu Dương hứng thú, ta có chưa nói với ngươi, đồ vượng giao người bạn gái, dường như đã nghe ngươi nói, ách, ngươi làm người ta giao nữ bằng hữu không vui. Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, nói ra, hắn nữ bằng hữu là Hồng Kông một cái pháp sư, coi như là môn đương hộ đối, bất quá ta sư phụ biết người nhà này một ít chuyện cũ, không thích nàng, cảm thấy nàng là lợi dụng đồ vượng hết lần này tới lần khác không tin, gần nhất nữ bằng hữu trong nhà gặp phải phiền toái gì, sau đó hắn hấp ta hấp tấp chạy đi, nhanh nửa tháng không có tin tức, điện thoại cũng không còn người tiếp, ngạch. Liền cái này a, qua ngươi chuyện gì à, ta tìm được nàng bạn gái người nhà. Nghe nói hai người bọn họ cùng đi Singapore, xử lý nhất tông sự kiện linh dị, đã đi thật lâu, mất đi liên hệ, ta có chút lo lắng bọn họ gặp chuyện không may. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đồ vượng dù nói thế nào cũng là sư phụ nàng huynh, cùng nhau lớn lên, lo lắng an nguy của hắn cũng là bình thường. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ta muốn chờ sư phụ hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, không cần ta cùng, ta liền đi xem đi Singapore, tìm kiếm đồ vượng. Chương 1802, Mỹ nữ con lai. Được, đến lúc đó ta với ngươi cùng nhau. Nhuế Lãnh Ngọc mắt lé cười nói, ta cũng biết, ngươi liền không hy vọng ta theo đồ vượng cùng một chỗ. Nào có a, hắn không phải đi xử lý sự kiện linh dị sao, vạn nhất hắn không giải quyết được, ta đây cái khi muội phu vừa lúc đi cứu viện. Đến sân bay sau đó, Nhuế Lãnh Ngọc cùng hắn cùng nhau chờ phi kỵ, đợi được vào an kiểm thời điểm. Diệp Thiếu Dương hỏi, ta lần này trở về, ngươi có cái gì không muốn dặn dò? Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một chút nói, hảo hảo kiếm tiền. Lập tức cười nói, đừng tưởng rằng ngươi hống sư phụ ta hài lòng, tương lai cũng không cần lễ hỏi. Diệp Thiếu Dương tâm hoa nộ phóng, liên tục gật đầu, còn có. Nhuế Lãnh Ngọc chánh chánh sắc, nói ra, ngươi với ngươi những người đẹp amen người a gì gì đó, chỉ cần không đẩy ngã. Đây là ta điểm mấu chốt. Ngươi nhớ kỹ, ta nếu bất tử, người khác chung quy làm phi. Diệp Thiếu Dương miệng liệt khai, muốn nói cái gì? Cái này thời điểm đã kinh luân đến hắn đi vào, Nhuế Lãnh Ngọc đẩy hắn một cái, sau đó đối với hắn khoát khoát tay, Diệp Thiếu Dương trong lòng ngũ vị tạp trần, sau một tiếng rưỡi, Diệp Thiếu Dương trở lại Thạch Thành. Về nhà trên đường tính toán cùng với chính mình lâu như vậy không có về nhà, trở về được hảo hảo thu thập một chút, chăn gì gì đó nên chiếu phơi nắng, tinh khiết tịnh thủy cũng quá lâu, phải đổi lại một thùng. Kết quả về đến nhà, mở cửa vừa nhìn, nhất thời há hốc mồm. Lão Quách chân trần thẳng trên salon, đang xem tivi, trên bàn trà bày đầy các loại đồ ăn vặt, nước sốt đồ ăn, khói bụi tàn thuốc, bình rượu, loạn không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Thiếu Dương sững sờ một lát, vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện trên tivi truyền ra thanh âm không đúng, nhã miệt điệp gì gì đó, quay đầu nhìn lại màn hình, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Lão Quách nhanh lên nhảy dựng lên, mò lấy điều khiển từ xa, đem tivi quang, xong Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc nói, ngươi làm sao nhanh như vậy trở về, ta cho rằng phải nửa đêm, sở dĩ ngươi liền đem ta đây biến thành cái này đức hạnh, ngọa tào, còn xem đảo quốc mảnh nhỏ. Lại nhìn một cái trên mặt đất, tràn đầy một lớp bụi, Diệp Thiếu Dương thực sự là hối hận trước khi đi lưu lại chìa khóa cho hắn, buồn chán a, giết thời gian mà thôi, hắc hắc, ngươi không phải để cho ta cho ngươi chăm sóc gian phòng sao, không phải vì cái này ta còn chưa đây,

Chương 1807, Phấn Hồng Nữ 1. Lý Thiếu Gia nghe hắn nói như vậy, trên mặt có chút xấu hổ, ngập ngừng nói, điều rất trọng yếu này sao? Diệp Thiểu Dương nói, ngươi suy nghĩ một chút, đối phương có thể hại ngươi, liền nhất định cũng sẽ qua hại người khác. Lý Thiếu Gia nghe xong, nhếch miệng cười cười, ta không sao là được rồi, quản hắn cái nào quỷ xui xẻo bị cuốn lên. Diệp Thiểu Dương nghe lời này, trong nháy mắt có một loại hối hận cứu hắn cảm giác. Lý Phu Nhân mắng, lời gì, ngươi là người người khác không phải người a. Bất quá trong lời nói lại không có quá nhiều trách cứ ý tứ, Diệp Thiểu Dương lập tức liền hiểu. Mẹ nuông chiều thì con hư. Càng là người nhà có tiền bên trong, loại sự tình này càng là thường xuyên phát sinh. Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi, đối Lý Thiếu Gia nói, cái này ngươi nhất định phải chi tiết nói cho ta biết. Lý Thiếu Gia nhìn lấy hắn, nói ra, cha ta cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi mới ra tay cứu ta. Diệp Thiểu Dương nói, 50 vạn. Lý Thiếu Gia gật gật đầu, cười nói, đại sư, 50 vạn không ít, nếu như ngươi không cho ta nói chuyện, cha ta có thể cho thêm ngươi 10 vạn, không có vấn đề. Ngươi thấy thế nào? Diệp Thiểu Dương theo lão Quách nhìn một chút, lắc đầu. Phát hiện tà vật, liền nhất định phải thanh trừ, đây là pháp sư chuẩn tắc. Lão Quách gặp tràn diện có chút không hợp nhau, nghĩ đến 50 vạn còn chưa tới tay, nhất thời có chút khẩn trương, đoạt tại Diệp Thiểu Dương đằng trước nói ra, cái kia Lý công tử a, ta nói cho ngươi, ta tiểu sư đệ hỏi như vậy cũng là vì ngươi tốt, nói không chừng ngươi theo cái kia quỷ có quan hệ gì, nó mới có thể để mắt tới ngươi, nó có thể quấn lấy ngươi lần thứ nhất, nói không chừng liền sẽ có lần thứ hai. Lần này chúng ta có thể đuổi thượng, hạ lần vạn nhất không đuổi kịp. Lý Thiếu Gia tại chỗ ngơ ngẩn, Lý lão bản phu thê càng là bừng tỉnh đại ngộ, hung hăng địa để nhi tử nói thật ra. Lý Thiếu Gia mặt lộ vẻ khó xử, nói, cái kia. Thực ta biết, ta là bị một nữ quỷ cho quấn. Diệp Thiểu Dương cau mày nói, ngươi không phải nói ngươi cái gì đều không nhớ rõ sao? Lý Thiếu Gia nói, ta là cái gì đều không nhớ rõ, thật không phải trang, nhưng là bây giờ quay đầu nghĩ lại, khẳng định chính là nàng, lúc ấy ta ngủ nàng thời điểm. Ai u, nàng toàn thân đều là mát. Cái kia, đến một nửa thời điểm, nàng đột nhiên biến thành một bộ khô lâu, ta lúc ấy liền dọa sợ, tranh thủ thời gian xách quần chạy, về sau ta liền về nhà tới. Lý Phu Nhân nghe xong, lập tức mắng nhi tử, ta để ngươi đừng đi loại địa phương kia, ngươi muốn tìm cái gì cô nàng tìm không thấy, có thể hay không tìm sạch sẽ điểm a. Cho dù là tìm những chủ bá đó, tuyển tú ca sĩ cái gì cũng tốt a. Diệp Thiểu Dương theo lão Quách liếc nhau, đều là im lặng rất lợi hại, có dạng này mẹ, sẽ dạy ra cái dạng gì nhi tử đều không kỳ quái. Diệp Thiểu Dương hồi tưởng Lý Thiếu Gia lời nói, nghi ngờ nói, ngươi cùng với nàng ba ba thời điểm, người đều biến thành khô lâu, ngươi sau khi trở về còn ngồi được vững, ngươi là làm sao làm được? Lý Thiếu Gia gãi gãi đầu, do dự mãi, nói ra, ta lúc ấy là hoảng sợ quá sức, sau khi trở về ta suy nghĩ kỹ một chút, người làm sao có thể biến thành khô lâu đâu, khẳng định là ta nhìn lầm. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi có thể tin tưởng mình nhìn lầm, ừm, bởi vì ta trước đó cắn thuốc, lúc ấy cũng có thể là sinh ra ảo giác. Diệp Thiểu Dương khóe miệng hiện lên một vòng cười khổ, Lý lão bản phu thê nghe thấy nhi tử cắn thuốc, đi theo mắng vài câu, nhưng không quá hung ác. Diệp Thiểu Dương tiếp tục nghe ngóng Lý Thiếu Gia nhìn thấy tên nữ quỷ đó đi qua, Lý Thiếu Gia nhớ lại, vào lúc ban đêm, hắn theo mấy cái người bằng hữu cùng một chỗ cắn thuốc, về sau mấy cái người bằng hữu đều tại gian phòng ngủ, hắn lúc ấy cắn thuốc không nhiều, vẫn còn tương đối thanh tĩnh, thế là lái xe đưa bên trong một cô nương về nhà, đưa xong người trở về, hắn lái xe là dự định về nhà, lúc đương thời hơn 2 giờ sáng, đường cái trước người không, tại trải qua một cái chuyển biến thời điểm, hết lần này tới lần khác có cô nương hướng hắn ngoắt, tại đèn xe chiếu xuống, muội tử kia giữ lại học sinh đầu, một thân tố sắc váy dài, cách ăn mặc không bình thường thanh thuần, đối với hắn loại này nhìn quen trang điểm dày đặc cô nương con nhà giàu tới nói, lực sát thương đơn giản cực mạnh, cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền để nàng lên xe. Muội tử nói mình là mổ mổ sinh viên đại học, bởi vì đến bên này làm chuyện gì Lý Thiếu Gia nghĩ không ra, hơn nữa lúc ấy cũng căn bản không có chú ý cái này gốc rạ, chú ý lực hoàn toàn bị muội tử hấp dẫn. Trò chuyện một lúc sau, Lý Thiếu Gia một khỏa xuân tâm bị vung lên đến, đối muội tử động thủ động cước, muội tử cũng không có phản kháng, chỉ là đưa ra muốn đi mướn phòng, Lý Thiếu Gia tự nhiên là qua. Lúc ấy tại ba ba thời điểm, trên người nàng là rét lạnh, hiện tại nhớ tới, theo người chết giống như. Ta chạy sau khi trở về, lái xe lập tức liền về nhà, toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, ta tưởng rằng cảm lạnh, uống thuốc liền nằm xuống, về sau ta liền cái gì cũng không biết. Lý thiếu gia chính mình cũng là càng nói càng sợ, bắt lấy Diệp Thiểu Dương tay nói ra, sư phụ, cái này lệ quỷ sẽ không cuốn lấy ta đi. Diệp Thiểu Dương suy nghĩ một chút nói, rất có thể. Chờ ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ngươi dẫn ta đi gặp được tên nữ quỷ đó địa phương nhìn xem. Lý thiếu gia nghĩ đến này nữ quỷ rất có thể còn tìm đến mình, Diệp Thiểu Dương không vội hắn ngược lại gấp, lúc này liền biểu thị muốn đi. Diệp Thiểu Dương nhìn hắn suy nhược bộ dáng, kiên trì vẫn là chờ đến ngày mai, nói cho hắn biết mình có thể vẽ một đạo linh phù thiếp trên cửa, có thể bảo đảm hôm nay rỗi rảnh. Lý thiếu gia lúc này mới yên tâm. Lý lão bản phu thê nhìn tận mắt Diệp Thiểu Dương đem huyết tinh phù dán tại trên cửa phòng, thiên ân vạn tạ mà đem bọn hắn đưa ra ngoài, vốn còn muốn mời khách ăn cơm, an bài quán rượu, bị lão Quách xin miễn. Lý tổng, những này liền không cần hao tâm tổn trí, chỉ là cái này tiền hương khói, sư phụ lưu cho ta cái số thẻ, một hồi liền chuyển, một hồi liền chuyển. Lão Quách cho số thẻ, sau đó hai người vừa ý rời đi, bởi vì ngày mai còn muốn đi tìm cái kia tà vật, hai người lân cận tìm một quán rượu ở lại. Diệp Thiểu Dương tiến gian phòng về sau liền trầm tư không nói, lão Quách một mực đang soát điện thoại di động. Quách sư huynh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lão Quách soát điện thoại di động, nhất thời không có kịp Tru Beo phản ứng, nói, thứ gì, cũng là tên nữ quỷ đó a, ba ba đến một nửa biến thành khô lâu, ngươi nghĩ đến cái gì không có, hồng phấn khô lâu. Lão Quách một câu nói toạc ra, Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Liên quan tới hồng phấn khô lâu, có một cái trứ danh điển tịch, nói là Quan Thế Âm năm đó vì cứu Vãn Lạc Đường người, hóa thân mỹ nữ cùng nam tử đến một nửa thời điểm đột nhiên biến thành khô lâu, nam nhân đang sợ hãi sau khi hội ngộ ra hồng phấn tức là khô lâu đại đạo. Lão Quách nói, chúng ta khả năng thật gặp được một cái hồng phấn nữ. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm không nói, cái gọi là hồng phấn nữ là pháp thuật giới lưu truyền rộng rãi một loại tà vật, bản thân là nữ quỷ, tu luyện phương thức cũng là cùng nam tử tại nam tử GC, cao trào, thời điểm, đột nhiên hóa thân khô lâu, nam nhân tại dưới tình huống đó, tinh nguyên biết một chút mà khoảng không, bị nữ quỷ hấp thu, sau đó luyện hóa thành có thể dùng tu vi, bởi vì có hồng phấn khô lâu, điển tịch, cho nên dùng loại thủ đoạn này tu luyện nữ quỷ, luôn luôn được xưng là hồng phấn nữ. Chương 1808, Phấn Hồng Nữ 2. Diệp Thiểu Dương nhìn chầm chầm lão Quách, hỏi, ta vẫn luôn hoài nghi, có phải là thật hay không có hồng phấn nữ loại này tà vật tồn tại, có a, tại sao không có, ngươi gặp được, từng. Lão Quách chầm chầm điện thoại di động, không yên lòng đáp, đột nhiên ý thức được không đúng, nói ra, qua ngươi, ta thế nào lại gặp, ta muốn gặp được ta còn có thể sống được sao, hồng phấn nữ tại pháp thuật giới một mực là cái truyền thuyết, cũng không phải nói tu vi nhất định bao nhiêu lợi hại, mà chính là dùng loại phương pháp này tu luyện nữ quỷ không nhiều. Đại bộ phận quỷ đô là trực tiếp hấp thu dương khí, thông qua quỷ thuật chuyển hóa thành tu luyện chất dinh dưỡng. Dù sao dương khí đối quỷ hồn tới nói, nếu như trực tiếp hấp thụ, trong thời gian ngắn sẽ tạo thành âm dương mất cân bằng, nguy hại rất lớn. Giống hồng phấn nữ dạng này trong khoảng thời gian ngắn đại lượng hấp thụ dương nguyên, một khi không kịp chuyển hóa, tự thân hồn phách lại bị tách ra nguy hiểm. Quỷ hồn tà tu cũng liền giống nhân gian chức nghiệp một dạng, đủ loại, hồng phấn nữ gây nên. Có điểm giống là vơ vét thiên môn, hồi báo cao, nhưng là mạo hiểm cũng lớn, cực ít có nữ quỷ làm như thế. Lui một bước nói, quỷ hồn không có thọ nguyên, đã lựa chọn tà tu, bình thường tuyệt sẽ không bí quá hóa liều, dùng loại này tràn ngập nguy hiểm biện pháp tới tu luyện, như hồng phấn nữ tu vì đủ mạnh, xác thực có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, nhưng là đến lúc đó, nàng càng thêm có bó lớn biện pháp đi tu luyện, căn bản không cần thiết thấp như vậy cấp địa qua hấp thu người sống dương khí. Dựa vào giết người, hấp thụ dương khí tới tu luyện, tại tà tu quỷ quái ở trong cũng không phải chủ lưu, chủ yếu là không bình thường dễ dàng bị pháp thuật giới phát hiện sau đó diệt đi, bởi vậy hồng phấn nữ trong lịch sử xuất hiện cũng không nhiều, Diệp Thiểu Dương một cái cũng chưa từng gặp qua, chỉ là bởi vì thủ đoạn quá hương diễm, cho nên so khá nổi danh, cũng coi là pháp thuật giới một đại bát quái, thường xuyên có biện pháp sư nếu như uể oải suy sụp, đồng hành gặp mặt liền sẽ nói đùa có phải hay không bị hồng phấn nữ hút dương nguyên, lại nói, cái này Lý thiếu gia có vấn đề a. Diệp Thiểu Dương chần chờ nói, ngươi phát hiện không có, ừm. Cái gì? Lão Quách ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di động dời, mê mang nhìn lấy Diệp Thiểu Dương, má, ngươi cứ như vậy mê điện thoại di động. Ngươi bao lớn? Diệp Thiểu Dương tức giận đến thật nghĩ đem hắn điện thoại di động đoạt lại quẳng, cái gì a? Ta là chờ lấy lão Lý đánh cho ta tiền,